Chương 4451 Tối cường thăng cấp hệ thống. Phách lối vốn liếng. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi sững sờ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn muốn dàn xếp ổn thỏa, là vì nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới, đối phương vậy mà trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay chính. Mình nói ngắn gọn, đối phương đã bị mất mặt, không muốn tùy tiện xuống đài, liền. Chuẩn bị tìm Long phi cái này quả hồng mềm đến bóp một chút, cho mình kiếm đủ mặt mũi, sau đó mới thối lui, dù sao hạch tâm đệ tử trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu đến để bọn hắn dùng mệnh đi bảo vệ trình độ, nói cho cùng, cũng là vì một cái mặt chữ, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn không biết, trong mắt bọn họ quả hồng mềm, so với bọn hắn còn cứng rắn, một nháy mắt, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã đều là giận không kềm được, bộ mặt tức giận về trừng quá khứ. Lão già, ngươi nói cái gì? Kiến Mã tức giận lên tiếng, trước đó, đối với những này Sơn Hải Tông lão cổ đổng, Kiến Mã là bảo trì một loại tị nhi viễn chi thái độ, không muốn xúc động quá nhiều. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà đem chủ ý đánh tới Long Phi trên thân, cái này liền không thể nhịn, Tương Bạch Lộc càng là trực tiếp, quay người nhìn về phía Tương Trọng Tiên. Lão cha, chơi chết lão gia hỏa này. Long Phi lại là nguy nhưng bất động, nhìn xem Tương Bạch Lộc thái độ, trong lòng hơi ấm, ỉa trước kia tưởng rằng cái hùng hài tử, không nghĩ tới là cái tam quan kỳ chính. Thiếu niên lang. Không sai, ta thích. Long Phi thầm nghĩ đến, mà lúc này, Tương Bạch Lộc trực tiếp đem tràn diện thăng hoa đến một thái độ khác. Liền là trước kia, chính hắn thụ thương, đều không có gây nên như thế lớn lửa, nhưng là bây giờ, lại là trực tiếp mở miệng chém giết, có thể thấy được, Long Phi đối nó tầm quan trọng, trong lúc nhất thời, Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không có khả năng kẻ này đến cùng là ai? Hoàn toàn chưa từng gặp qua a, tại sao lại để tiểu súc sinh này như thế để? Ý. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn nén giận? 10 đại trưởng lão truyền âm cho nhau, bọn hắn thường ngày tu hành, cũng sớm đã có một chủng loại giống như tâm hữu. Linh tê liên lụy. Không gì khác, bởi vì bọn hắn tu luyện chính là Sơn Hải Đại. Đạo một đạo chọn một người, 10 người luyện 10 đạo, cho nên, lúc này truyền âm, chính là Long Phi cùng Tương Trọng Tiên đều nhìn. Không ra manh mối gì, ông Vũ Đông trên mặt đã hơi lộ ra lo lắng, Tương Trọng Tiên thực lực bày ở đây, bọn hắn căn bản không dám động thủ, nhưng là, để bọn hắn như vậy thối lui, ngày sau uy nghiêm quét rác, tại bên. Trong sơn môn, sợ là sẽ phải không nhỏ ảnh hưởng, Dương Đạp Đất cũng là như thế, chỉ là dù sao cũng là 10 người đứng đầu, cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối, mà là nhìn về phía Tương Trọng Tiên, Tương Trọng Tiên, ý của ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn vì một cái người không liên hệ, cùng chúng ta ra tay đánh nhau sao? Dương Đạp Đất lạnh lùng nói, ngữ khí so trước đó nặng hơn mấy phần, rất có một loại chết chiến đấu tới cùng điều khiển. Lúc này, Tương Trọng Tiên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, tràn ngập nghiền ngẫm, sau đó, thanh âm rơi xuống đất, vì việc này ta mặc kệ. Nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Tương Trọng Tiên một mặt ý cười, khinh miệt kiệt ngạo duy chỉ có, đang nhìn hướng Long Phi thời điểm, nghiền ngẫm bên trong càng là mang theo vài phần hiếu kỳ, tự hồ muốn đem Long Phi cho xem thấu, xoát, một nháy mắt, Long Phi trong lòng sinh ra một loại dị dạng, bị Tương Trọng Tiên như thế nhìn chằm chằm, cảm giác được toàn thân đang bị từng kiện lộ ra ánh sáng, trần trụi ở trước mặt đối phương, cực kỳ khó chịu. Má nó, chẳng lẽ gia hỏa này nhìn ra cái gì? Long Phi tim đập rộn lên, Tương Trọng Tiên tu vi quá mạnh, mặc dù là Tương Bạch Lộc phụ thân, nhưng nói cho cùng hắn là Sơn Hải Tông thủ Sơn trưởng lão. Mình trước đó tại Thủ Sơn một mạch náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là nói Tương Trọng Tiên không có chú ý, chính là Long Phi cũng không tin, mà tiến một bước, đã Tương Trọng Tiên cũng biết, lại không có chút nào động tác, thì tất nhiên liền có mình chuẩn bị. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Long Phi trong lòng một đòn nặng nề, ánh mắt cũng có mấy phần biến hóa, nhưng lúc này, Tương Bạch Lộc lại là loạn. Không được a, lão cha, hắn là lão đại. Tương Bạch Lộc bối rối nói, hắn thấy, Long Phi mặc dù có mấy phần thủ đoạn, nhưng căn bản không phải những Lão gia hỏa này đối thủ, dù sao liền xem như hắn lực lượng đặc biệt, tại mấy lão già trước mặt, cũng kháng không được bao lâu. Nếu để cho Long Phi độc mặt mấy người kia, hắn căn bản không tin tưởng Long Phi có thể làm được, nhưng Tương Trọng Tiên lại là chẳng quan tâm. Ia, đã ngươi đều hô lão đại rồi, ta dù sao cũng phải nhìn xem, hắn có hay không tư cách này. Tương Bạch Lộc biến sắc, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị Tương Trọng Tiên ngăn cản, xây lên ngựa, lại là không lo lắng chút nào. Lão đại, cố lên, đánh ngã bọn này lão già. Kiến mã hơi thở khẽ động, một tia chớp mở đường, nổ vang hư không. Long Phi nhìn xem việc không liên quan đến mình, trực tiếp lôi kéo Tương Bạch Lộc thối lui Tương Trọng Tiên, trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Trực giác nói cho hắn biết, Tương Trọng Tiên liền là cố ý đem hắn về. Phần loại tình trạng này, hoặc là nói, từ Tương Trọng Tiên xuất thủ, liền từ không ngờ để Long Phi chỉ lo thân mình, mà Tương Trọng Tiên cũng làm cho 10 đại trưởng lão trên mặt tinh quang bắn ra bốn phía. Lão đại, xem ra súc sinh này cùng tiểu công tử đều là ngươi chỉ điểm. Loạn thần tặc tử, vậy mà đối ta Sơn Hải Tông đệ tử hạ thủ, thật sự là ăn gan hùng mật báo. Hừ, ăn rồng gan bao hết trời, dám ở ta Sơn Hải Tông dương oai, hôm nay nhất định chém ngươi. Từng cái núi hải trưởng lão như cùng ăn đại lực hoàng đồng dạng, trên mặt mang dữ tợn cùng sát ý, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Long Phi lại là khẽ lắc đầu, cần gì chứ? Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua, nếu như các ngươi bị ta chém, về sau Sơn Hải Tông mặt còn hướng chỗ nào đặt? Long Phi nhàn nhạt hỏi. Hiện tại đối với hắn mà nói, nhiệm vụ cao hơn hết thảy, làm hết thảy cũng là vì để tránh cho phiền phức. Cuồng vọng y phách lối y cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, một cái thiên nhân cảnh giới phế vật cũng dám ở tại chúng ta trước mặt phách lối, giết ngươi như giết chó, tiện tay mà làm. Lấy ông Vũ Đông cầm đầu, 10 đại trưởng lão bắt đầu giận dữ mắng mỏ. Theo bọn hắn nghĩ, một cái Long Phi, nếu như không có Tương Trọng Tiên chỗ dựa, hoàn toàn không cần để ở trong mắt, nhất là vì ông Vũ Đông, lúc này càng là kích động, bởi vì hắn vừa rồi bị Tương Bạch Lộc cho quét mặt mũi, hiện tại không kịp chờ đợi muốn từ Long Phi trên thân tìm trở về. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cùng tiểu công tử đồng dạng? Hắn có thủ sơn trưởng lão chỗ dựa, ngươi có ai? Phách lối cũng phải nhìn nhìn mình có hay không vốn liếng này. Cẩu vật, chịu chết đi. Oanh, ông Vũ Đông trực tiếp xuất thủ, Sơn Hải có đạo, hoành không vạn dặm, trong nháy mắt, theo động tác của hắn mà lần nữa trải rộng hư không bên trên. Một bên Tương Bạch Lộc đã không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ, nhưng lại bị Tương Trọng Tiên cho kéo xuống. Thì yên tâm, ngươi cái này lão đại không đơn giản, hắn không phải là muốn chơi lớn một chút sao? Lão phu liền cho hắn một cái cơ hội, để hắn xốc Sơn Hải Tông trời. Nếu như hắn có tư cách này, toàn bộ Thông Thiên Đại Lục đều có thể là hắn vật trong lòng bàn tay, hết thảy liền nhìn hắn có hay không thực lực này. Tương Trọng Tiên từ tốn nói.